Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua một ngày chủ nhật nhàn nhã hòa thuận vui vẻ, về phần Kha lão gia cùng Kha lão phu nhân bị liệt vào dân cư mất tích trong nhà, muốn mất tích bao lâu liền mất tích bấy lâu. 5 năm sau ở nước Pháp, trong phòng trăng mật của khách sạn xa hoa. Chồng à, em yêu anh. Kỷ niệm kết hôn 10 năm, lễ vật lớn nhất chính là 5 chữ này. Kha Khải Đường hận không thể ghi âm rồi hàng ngày phát lại. Thời điểm vợ hắn ở trước mặt hắn yếu ớt thổ lộ, hắn căn bản không kịp hành động. Ai bảo hắn đều đặt tâm trí ở trên người cô, nào có cách để tách rời chứ. Vợ à, em... Hắn ghé vào trên người của cô thở dốc, cảm thấy chính mình như là bị ám khí công kích, không hề chuẩn bị, càng đừng nói là chống cự. Cũng không có thể repeat được một lần sao? Anh còn muốn nói thêm một lần nữa ư? Lý Thần Du kinh ngạc nhìn nam nhân 38 tuổi này. Khoảng cách bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đã được 10 năm. Hắn càng ngày càng có mị lực của nam nhân. Nhưng như thể lực so với năm đó còn cường hơn. Đối với tình yêu của hắn, có 4 từ cô có thể nói, đó chính là nhất kiến trung tình. Nhớ lại cũng không có vài lần lãng mạn. Nhưng tình yêu của hắn ở trong những năm tháng đã qua lại từng giọt chảy vào trong lòng của cô, không ngừng tích lũy từng chút, vượt qua thời gian đã trở thành tình yêu. Từ từ sẽ đến, anh rất nhanh sẽ 40, để sau nói cũng tốt lắm. Ngôn ngữ an ủi lại tạo thành hiệu quả khiêu khích, khơi mào khúc mắc của nam tử kiêu ngạo. Em dám chê ta già? Em không có. Đây là chuyện thật bình thường, nhưng cô biết hắn rất thích tự mình cắt câu lấy nghĩa, tự mình giải thích. À, hắn nhào mắt lại, biểu lộ hơi thở nguy hiểm, bỗng nhiên rất muốn phát hỏa. 10 năm đến ngậm đắng nuốt cay, bám giết không tha, cuối cùng đổi lấy cô đã ngả ngũ chấp nhận. Chấp nhận đáp án, bên trong thỏa mãn lại có điểm chưa đủ, tổng cảm thấy không công bằng. Hắn yêu cô như vậy, không có chút lợi tức cũng không thể nói nổi. Đều là lão phu lão thê, cô như thế nào nhìn không ra tâm tình chuyển biến của hắn. Tìm lấy cái cớ nói, anh đi ra ngoài thôi, anh biến thành keo dính của em mất rồi, em muốn đi tắm rửa nha. Đều là tại ta làm hại, ta sẽ phụ trách. Hắn không nghe lời rời khỏi cô, ôm lấy cô hướng phòng tắm rộng mở mà đi. Bồn tắm rộng lớn đầy đủ dụng cụ massage như đang chờ đợi khách quý đến để sử dụng. Hôm nay bọn họ đi thăm cảnh sát ở nhiều nơi, đến 8 giờ mà vẫn chưa xem hết. Hiện tại việc chính là cần phải thả lỏng tốt. Hắn quyết định không từ thủ đoạn làm cho cô phải replay lại câu thổ lộ yêu đương kia. Có lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, cũng không tin hắn sẽ không sửa chữa được cái miệng nhỏ nhắn này của cô. Không bao lâu, bồn tắm lớn đã đầy nước, còn có rất nhiều bọt xà phòng trắng xóa. Hai người nhanh chóng tiến vào trong bồn nước để cho làn nước nhẹ nhàng vuốt ve da thịt. Đạo lực tuy nhẹ nhàng chậm chạp nhưng cũng rất có lực. Hắn đem cô ôm vào trong ngực, giở trò tra tấn, còn cố ý liếm vào lỗ tai của cô nói, có thích hay không? Thích. Cô đều bị hắn tìm trúng nơi cơ thể mẫn cảm nhất, chỉ cần chạm vào là sẽ run rẩy. Có nghĩa là làm một lần nữa không? À, muốn. Phủ nhận là vô dụng, dù sao cuối cùng còn không phải cũng bị ăn luôn. Yêu hay không yêu ta? Vừa nói qua rồi. Phá hư nữ nhân, hồ ly tinh, dám cướp đoạt quyền lợi của hắn. Không bắt cô nói lại, hắn sẽ không là nam nhân. Ngay tại tối nay, phải lấy nhu thắng cương. Em từ khi nào thì yêu thương ta? Nói. Hắn tách đùi của cô ra, làm cho chính mình kiên định, dán vào cô không ngừng ma sát. Hắn biết, loại cục diện tiến thoái lưỡng nan này sẽ làm cho cô lo lắng. Tựa như mỹ thực bày ra trước mặt, cũng chỉ có thể sờ, cũng không có thể ăn. Không nhớ rõ. Tự nhiên mà phát sinh chuyện như vậy, nào có thể xác định được thời điểm chuẩn xác chứ? Hảo, tiếp tục làm. Quả nhiên cô nâng cằm lên, đáng thương hề hề nói. Đừng náo loạn. Anh là người khoan dung, đừng so đo nhiều như vậy. Khoan dung, vì cái gì? Vì cái gì ta phải làm như vậy? Ta hiện tại thực kích động, muốn hỏi em. Hay nói giỡn, 10 năm kháng chiến, ai có thể cùng so sánh với hắn. Kết quả không rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net